Chương 935, Thiên cơ đã định. Nhiên Đăng trong lòng chuyển các loại suy nghĩ, một phương diện hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thành công, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại sợ hai bảng hợp nhất về sau, chính mình lại không tác dụng, sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đá một cái bay ra ngoài. Lúc này Ngọc Hư Cung bên trong vang lên tiếng bước chân. Nhiên Đăng vùi đầu đến thấp hơn, nói khẽ, đệ tử ngẩng đầu lên tiếng bước chân ở trước mặt Nhiên Đăng dừng lại. Nhiên Đăng ngẩng đầu lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người treo lấy một đạo thủy kính, trong thủy kính ảnh soi sáng ra Tê Hà Sơn bên trên phong thần đài tình cảnh. Cái kia vốn là Côn Lôn phong thần chính bảng, nhưng điều người lúng túng là cái kia phong thần chính trên bảng nhưng không có một cái thần tiên danh tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang lên, cái kia thành thang đế tân tự cho là đắc thế, lại không biết ta đã sớm đem thập nhị kim tiên thần hồn cấm chế bung ra, cái kia ngụy bảng lập tức liền muốn cùng chính bảng hợp nhất. Nhiên Đăng, theo ta xuống núi, bản tọa muốn đích thân xuất trận, đạp phá triều ca. Nhiên Đăng đại hỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại để cho tự mình xuất trận, coi như cái kia thành thang đế tân thật tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, QNZ đánh không lại có ngàn năm tu vi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà lại nhất làm cho Nhiên Đăng vui vẻ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn đuổi sửa chữa trách nhiệm của hắn, tựa hồ đã đem gần đây trận kia đại bại tiếp nhận không để cập tới. Nhiên Đăng liên tục khấu đầu, liền muốn đứng người lên. Lại trông thấy trong thủy kính cái kia phong thần bảng lay động một hồi, lại có hai sừng rời đi mặt tường, hướng ra phía ngoài bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, lại ngồi trở lại đến giao long trên ghế lạnh lùng vừa quát, tiếng quát bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau hiện ra chân long thân ảnh, như thực vật đồng dạng, phát ra một tiếng hư giống. Cái kia phong thần đài bên trên rỗi ra vô số tơ hồng lại đem phong thần bảng kéo về. Tuy nhiên thủy kính không thể truyền thanh, chỉ có thể truyền đến hình ảnh. Nhưng là Nhiên Đăng phảng phất nghe được đùng một tiếng vang dọn, phong thần bảng lại dán trở lại trên mặt tường, giống như một cái tát đánh vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt. Lúc đầu nói là muốn hai bảng hợp nhất, lại không nghĩ rằng hợp nhất là hợp nhất, lại là Côn Lôn chính bảng phải bay hướng triều ca ngụy bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào chịu được loại vũ nhục này? Ngọc Hư Cung bên trên Nhật Nguyệt tinh thần điên cuồng chuyển động, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, hướng phía dưới bắn ra một đạo thanh quang so sánh trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ gặp trong thủy kính phong thần bảng thả ra vạn đạo hồng quang, như mặt trời mới mọc, đem cái kia phong thần đài bên trên nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nhiên Đăng tâm thần động dao động, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự nổi giận, muốn lấy Ngọc Hư Cung ngàn năm tích lũy khí vận đến chấn trụ phong thần bảng dị động, đồng thời muốn thuận thế nhất cổ tác khí đem cái kia ngụy bảng kéo tới. Chỉ là lần này ngoại trừ để phong thần bảng dán đến càng lao, không chung nhưng không có cái gì dị động. Giống như đối phương QNZ có một tòa truyền thừa ngàn năm tiên cung động phủ đặt ở phong thần đài bên trên giống như, song phương lại tiến vào rằng có chi cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kèm được, lúc này lại đã toàn lực vùi đầu vào ngụy bảng trong tranh đoạt, rốt cuộc nói không ra lời. Trong cõi u minh, đột nhiên một chút linh quang mang theo một chút huyết sắc bay vào Ngọc Hư Cung bên trong, trên không trung phiêu đãng hồi lâu, dường như đang tìm cái gì cư trú chỗ. Nhiên Đăng chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là phong thần bảng bên trên tàn hồn bị triệu hồi sư tôn thành công chỉ là làm sao chỉ có một đóa linh quang cái kia linh quang bay đến trên tường ngọn đèn chỗ, đống nhiên nhảy lên, linh quang nhảy vào ngọn đèn bên trong. Quang mang phóng đại. Cái kia ngọn đèn vốn là Ngọc Hư Cung thụ đạo lực cung cấp nuôi dưỡng bảo đăng một chiếc, tầm bổ thần hồn hữu hiệu nhất. Rất nhanh cái kia đóa linh quang đã ổn định lại, lộ ra một cái tiểu nhân thân hình. Nhiên Đăng nhìn thấy, lấy làm kinh hãi. Mặc dù cái kia tiểu nhân so với Nhiên Đăng một bàn tay đều nhỏ, nhưng là cái kia tiểu nhân diện mục lại là có thể thấy rõ ràng. Cái kia không phải là Lục Gáp Nguyên Thần vừa nghĩ tới chính mình trên người Lục Gáp trồng thập long huyết, lại hạ Nguyên Thần tự bộc lộ phụ chú. Nhiên Đăng chỉ sợ cái kia Lục Gáp tố giác, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá còn tốt Lục Gáp tàn hồn tựa hồ bị ngoại giới hư hao, có thể là hai bảng đấu sức ở giữa chịu ngoài định mức tổn thương. Diện mục bên trên một mảnh mê vong biểu lộ, tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiên Đăng đang nghĩ ngợi muốn hay không thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn không chú ý thời điểm, đem cái này ngọn đèn liên quan Lục Gáp tàn thần tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên, Nhiên Đăng, bản tọa cần tại Ngọc Hư Cung thay ngươi đám người ứng này sát kiếp, triều ca sự tình, xin mời nhân giáo giáo chủ ra mặt giải quyết, ngươi nhanh đi Huyền Đô động xin mời Huyền Đô đại lao ra rời núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, bay ra một đạo lệnh bài, Nhiên Đăng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lại để cho xin mời La O Tư rời núi, trong lòng chấn kinh, nhưng lại không dám nói nhiều một câu, lập tức tiếp bài thi lễ một cái liền hướng bên ngoài đi. Đi ra Ngọc Hư cung bên ngoài, ngoài cung trong cung tờ hờ ơ tờ rô nở dê như hai thế giới đồng dạng, nguyên bản đặt ở Nhiên Đăng trong lòng áp lực lập tức tiêu tán, hắn thở dài một hơi. Trong lòng lại nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới cái kia sát kiếp là có ý gì. Rõ ràng là không đoạt nổi Triều Ca phong thần bảng, lại phản muốn bị Triều Ca cướp đi chính mình chính bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, bị cái kia thành thang đế tân một mực đỉnh ở trong Ngọc Hư Cung, phân thân không được. Bất quá sư tôn đầu góc coi là thật dễ dùng, bực này chuyện xấu dùng tới ứng sát kiếp lý do nhất thời lộ ra cao lớn đứng lên. Liên cung mình thường nói thiên cơ đã định có dị khúc đồng công chi diệu. Nhiên Đăng không có lo lắng tính mạng, ở trong lòng hung hăng bẩn thỉu sư tôn vài câu, vội vàng hướng Huyền Đô đi. Tạ Vân Phi ngồi tại phong thần đài trước, từ khi Lục Gáp đảo tẩu về sau, Côn Lôn Triều Ca hai nơi phong thần bảng đấu sức bên trong, Triều Ca dần dần lật về tình thế, ngẫu nhiên còn có thể làm cho Côn Lôn phong thần đài bên trên phong thần bảng một trận dị động. Xuyên thấu qua thơ hồng, Tạ Vân Phi tựa hồ cảm thấy Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn xấu hổ, chỉ có thể tọa chấn Ngọc Hư Cung, phòng ngừa hắn đoạt đi phong thần bảng. Lúc này Triều Ca thành bên trong tăng lữ đã toàn bộ đến đông đủ, luôn có 20,000 số lượng, nơi khác còn có chút giải rác tăng lữ không ngừng đến đây. Cứ như vậy số lượng xuống dưới, đoán chừng 3 ngày sau đó, liền có thể tập hợp đủ 3 vạn tăng lữ, lấy 3 vạn tăng lữ cầu chúc chi lực, coi như mình bước ra rời đi. Phong thần bảng QNZ vững như Thái Sơn. Nói cách khác 3 ngày sau đó, mình có thể xuất trận tiến về Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chỉ là không biết Tam Tiêu Nương Nương có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Tạ Vân Phi trong lòng một trận sầu lo, mặc dù tại phong thần bảng một chuyện bên trên, hắn hung hăng đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái vang dội cái tát, lợi dụng hắn sở thiết bấy dập trái lại đem hắn một quần, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không ngồi ở trong Ngọc Hư Cung không được xuống núi. Nhưng là xiển giáo nhân tài đông đúc, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào xuống núi, hắn còn có thể điều động những người khác, không giống chính mình chỉ có Triều Ca thế lực, chỉ là đơn thuần động viên toàn thành tăng lữ, cơ hồ liền đem trên tay tất cả người có thể dùng được phái ra ngoài.